Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 298, tiểu tăng vẫn còn con nít. Đàm Mạch dựa vào tỷ lệ thành công soát Hỏa Nhi độ tín nhiệm. Ngay tại hắn kém chút đem cái này xem như thẻ bài trò chơi lúc, hắn gặp làm hắn thật bất ngờ người. Ngươi làm sao tại cái này? Tiểu mõ, ngươi làm sao tại cái này? Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai câu này gần như đồng thời nói ra miệng. Mắt to là tiểu quận chúa. Đàm Mạch tự nhiên là cái kia mắt nhỏ. Đàm Mạch nhìn thấy tiểu quận chúa là thật phi thường ngoài ý muốn. Hắn cũng không biết chính mình chạy chỗ nào rồi. Buổi tối hôm qua tại phụ cận tòa kia núi hoang vứt bỏ nhà cũ bên trong, cùng ba cái làm bộ chính mình là người quỷ xoa một đêm mạt trược. Sáng sớm chuẩn bị đến chân núi trong tiểu huyện thành hỏi một chút đường. Không có nghĩ rằng gặp mang theo mấy cái hộ vệ thị nữ, tựa như hoàn khố xuất hành đồng dạng tiểu quận chúa. Đàm Mạch trước kia chỉ biết là tiểu quận chúa là trời sinh lục ngữ, nhưng không biết tiểu quận chúa đến cùng là cái gì cấp độ. Bất quá lúc này gặp đến tiểu quận chúa, hắn rõ ràng cảm thấy tiểu quận chúa trên thân linh lực ba động. Lục ngữ 8 tầng, Đàm Mạch, ngoặc kép, nội tâm của hắn không có chút nào ba động, thậm chí còn muốn ăn hai cái chanh an ủi một chút. Cứ việc Đàm Mạch đã sớm biết cái này thiên sinh lục ngữ là phi thường khó lường, nhưng là loại này bị người một loại hắn khoảng thời gian này đều sống ở cẩu thân bên trên ảo giác. Là chuyện gì xảy ra? Không có tu hành thời điểm, có linh lực, không biết dùng như thế nào. Bởi vậy lúc trước liền thi triển một cái định thân thuật, đều muốn đi theo Đàm Mạch đọc mới được. Nhưng mà vừa tu hành, một cái chớp mắt ấy liền đạt tới lục ngữ 8 tầng rồi. Đàm Mạch tính toán thời gian một chút, tại Đại Hắc Thiên ngày đêm điên đảo thời điểm, tiểu quận chúa còn không có tu hành. Như vậy tiểu quận chúa không thể nghi ngờ là sau khi xuống núi mới bắt đầu tu hành. Nói như vậy, cho đến bây giờ, chậm nhất cũng chỉ là hơn một tháng thời gian tu hành. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không hỏi tiểu quận chúa là từ lúc nào bắt đầu tu hành cho thỏa đáng. Hắn vẫn là một cái hài tử, không thể chịu dạng này kích thích. Ta cùng nương đồng thời đi, bất quá nương có việc, trước hết muốn rời đi. Nương liền để ta tại tiểu di nhà chờ thêm mấy ngày. Tiểu quận chúa nghe xong Đàm Mạch hỏi nàng, liền lập tức vấn đáp nói, vương phi tại sao lại chạy khắp nơi rồi? Đàm Mạch không khỏi trong đầu lén nói thầm. Hắn đột nhiên phát hiện, so với vương phi Bạch Tố Tố, Đằng Vương quả thực tựa như là một cái trạch nam. Trông coi Ninh Gia huyện Đằng Vương trấn như vậy nhỏ một mảnh đất, ít có ra ngoài, ngược lại là vương phi thỉnh thoảng ra ngoài. Bất quá đây cũng là theo vương phi có một chiếc bảo thuyền có quan hệ. Loại kia bảo thuyền tại Đại Hắc Thiên thế nhưng là rất hiếm thấy, chính là Trung Nam Tử Phủ đều chỉ có một chiếc bảo thuyền. Không riêng gì phí tổn không ít, chế tạo bảo thuyền sử dụng một chút tài liệu là rất khó tìm tới. Có chút nghe nói đều đã tuyệt tích, chỉ có tại một chút đại môn phái trong khố phòng mới có thể tìm được một chút tồn kho. Đàm Mạch nghe hắn sư huynh nói qua, Trung Nam Tử Phủ cái kia chiếc bảo thuyền vẫn là lúc đó 17 nhà liên thủ thu thập tài liệu vật tư, cuối cùng mời không ít trận pháp đạo cao thủ mới tạo ra. Bất quá Trung Nam Tử Phủ cái này vừa tìm bảo thuyền cũng so vương phi trong tay bảo thuyền lớn hơn nhiều, có thể xưng Đại Hắc Thiên đệ nhất đại bảo thuyền, tài đại khí thô chó nhà giàu. Tiểu quận chúa nhìn thấy Đàm Mạch tự nhiên rất vui vẻ, không đầy một lát liền muốn dẫn Đàm Mạch đi ăn đồ ăn ngon. Có người mời khách, Đàm Mạch làm sao lại cự tuyệt, dù sao cũng là nhân ra một phen ý đẹp. Quân tử nếu giúp người hoàn thành ước vọng mà ở ăn no về sau. Đàm Mạch lại phát hiện, tiểu quận chúa không đưa tiền liền đi, Cái này khiến Đàm Mạch rất là kinh ngạc. Cái này tiểu quận chúa đi qua cũng không phải dạng này. Mà Vương Phi cũng sẽ không dạng này dung túng tiểu quận chúa. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy số tiền kia có thể tìm sư huynh hắn Liên Hoa Tăng đi chi trả. Thế là Đàm Mạch liền tới đến trước quầy. Đối lúc này sắc mặt khó coi, nhưng rõ ràng giận mà không dám nói gì trưởng quỹ chắp tay trước ngực. Sau đó hỏi, vị này trưởng quỹ, không biết tiểu tăng dùng cơm, đã ăn bao nhiêu bạc? Nghe được Đàm Mạch thanh âm, trưởng quỹ không khỏi rất là kinh ngạc. Hắn mới vừa rồi là tận mắt thấy tiểu quận chúa mang theo Đàm Mạch đồng thời đi. Lúc này nghe được Đàm Mạch tra hỏi, do dự một chút, liền dùng sức lắc đầu, sắc mặt cứng ngắc nói ra, không, không cần, tiểu sư phụ không cần đưa tiền, tranh thủ thời gian, đi thôi. Trưởng quỹ lời nói này, rõ ràng có vấn đề. Thế là Đàm Mạch đem bàn tay đến trong tay áo, làm bộ lấy tiền, trên thực tế là theo cái bóng bên trong lấy tiền. Hắn lấy ra một cái nén bạc, vừa rồi trên quầy, nói ra, Nam Mô A Di Đà Phật, nào có ăn cơm không trả tiền đạo lý, trưởng quỹ, xin hãy nhận lấy đi, nếu không, tiểu tăng về đến trong chùa, không tốt theo sư huynh bàn giao, còn xin thí chủ nhất thiết phải nhận lấy. Trưởng quỹ nhìn xem trên quầy nén bạc, sắc mặt hòa hoãn, hắn thần tốc thu hồi bạc. Sau đó đem tìm bạc đưa cho Đàm Mạch, rất là cảm kích nói, đa tạ tiểu sư phụ. Đàm Mạch thu hồi tìm tiền, nhẹ giọng hỏi, trưởng quỹ, theo như bối phận, vừa rồi đi vị kia, là tiểu tăng sư điệt nữ, không biết nàng làm cái gì, mới để cho trưởng quỹ sợ hãi như thế. Trưởng quỹ không cần sợ hãi, tiểu tăng sẽ không nói ra đi. Tiểu sư phụ bối phận cao như vậy, trưởng quỹ cực kỳ kinh ngạc, sau đó là căn cứ vào Đàm Mạch trưởng bối thân phận cùng Đàm Mạch vừa rồi ôn hòa thái độ. Trưởng quỹ tại do dự một lát sau, đem sự tình đi qua, một năm một mười nói cho Đàm Mạch, trưởng quỹ cũng không biết rõ tiểu quận chúa thân phận, hắn chỉ biết là tiểu quận chúa theo trong huyện, tiểu ác bá, đi được gần. Cái kia... Tiểu ác bá không phải một cái nam tử, mà là một thiếu nữ, tên là Bạch Huyền Uyển. Bạch Huyền Uyển niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là trong huyện đầu nổi danh lòng dạ rắn rết, ỷ vào chính mình người trong tu hành, thường xuyên tại trong huyện đầu làm sằng làm bậy. Bởi vì gia thế của nàng hiển hách, không riêng gì tại Thanh Đình chưa sụp đổ trước, vẫn là thiên hạ đại loạn về sau. Thiếu nữ này gia tộc Thủy Chung là nơi đó hào môn thế gia. Vì lẽ đó tại trong huyện đầu, không có người nào là không sợ Bạch Huyền Uyển. Tại trưởng quỹ trong miệng, Bạch Huyền Uyển đối tiểu quận chúa phi thường tốt, mở miệng một tiếng muội muội, kêu vô cùng thân thiết, cũng là nàng mang theo tiểu quận chúa tới đây ăn uống chùa. Nghe xong trưởng quỹ giảng thuật về sau, Đàm Mạch mới hiểu được tới. Vốn chỉ là xuẩn manh lại hố tiểu quận chúa, làm sao trở nên như thế hoành hành bá đạo, giống như ăn chơi thiếu gia, nguyên lai là bị người cho làm hư. Đàm Mạch không biết cái này Bạch Huyền Uyển là cái gì dụng tâm, nhưng hắn phải đi quản quản, bằng không, lúc đầu tiểu quận chúa liền đủ hố, nếu thật là biến thành hoàn khố một cái, đây chẳng phải là càng hố, hố cha coi như xong. Dù sao có hai, nếu là ngày nào hố đến trên đầu của hắn đâu. Loại người này trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống sự tình, Đàm Mạch cũng không muốn gặp phải. Thế là đang cùng trưởng quỹ cam đoan chính mình không biết nói lung tung sau khi rời khỏi đây. Đàm Mạch mau đuổi theo ra ngoài. Tiểu mõ, ngươi đi như thế nào chậm như vậy? Tiểu quận chúa tại bên ngoài chờ lấy. Nhìn thấy Đàm Mạch chậm rãi đi ra, liền làm một cái mặt quỷ, chạy tới hỏi, tiểu chuông, ngươi có nghe hay không ta? Đàm Mạch lại nói như vậy, đây là hắn lần thứ hai tại mặt người trước không có tự xưng tiểu tăng. Cái kia tiểu mõ ngươi có nghe hay không ta?